Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, Phong Mang, Thiểm. Lâm Hiên đang bế quan tìm hiểu hỗn độn thạch bi lúc. Ngoại giới nhập thần họa vẫn là tụ tập không ít người tại đó. Bọn họ ở hỗn độn thạch bi tìm hiểu sau một thời gian ngắn. Lập tức một lần nữa đưa vào nhập thần họa thực tập ở giữa. Lưới, đổi mới thật nhanh. Đây đương nhiên là đệ nhất bức họa thực tập. Bọn họ đều muốn làm đến phá hỏng cái thế giới này hiệu quả. Chỉ có làm đến bước này, bước tiếp theo họa mới có thể hơn nữa thuận lợi một điểm. Nếu như ngay cả cái này đệ nhất bức họa đều khó thông qua, hoặc là khó có thể chống đỡ lâu, trông cậy vào bước tiếp theo họa rất đơn giản nói, đây hoàn toàn là không có khả năng. Cho nên bọn họ đều ở đây tiếp tục trùng kích đệ nhất bức họa. Muốn nhìn một chút mình ở tiếp tục lĩnh ngộ vài ngày sau, có thể trùng kích bao lâu. Thần vực người tu luyện ở Lâm Hiên điên cuồng kích thích xuống, đều là liều mạng đi lĩnh ngộ vài ngày sau, chính là đi ra tiếp tục trùng kích đệ nhất bức họa. Cũng may là tùy ý thực tập, bằng không bọn họ khả năng liền khổ não. Chỉ có thực tập mới một bức họa, mới có thể suy tính thời gian. Liễu Kim Nguyên ở tìm hiểu 6-7 ngày thời gian hỗn độn thạch bi phía sau, lại lần nữa đến đây tiến hành nhập thần họa thực tập. Tuy là hắn tuyển chọn là hỗn độn sơ khai thổ, nhưng hai người có vài phần dị khúc đồng công chi diệu, đồng dạng có thể làm sâu sắc hắn đối với phương diện này lĩnh ngộ. Ở có mới lĩnh ngộ sau khi, bọn họ mới một lần nữa thực tập xuống phía dưới. Lần thực tập này Liễu Kim Nguyên bọn họ đều nhất định gia nhập vào. Cuối cùng đều lấy không sai thành tích thông qua nhập thần họa. Đều là tiếp cận ngũ nén hương thời gian. Cái này so với bắt đầu trước đó thành tích cũng muốn giỏi hơn không ít. Trong đó Liễu Kim Nguyên chống nổi đến 6 nén nhang. So với trước đó càng là nhiều không ít thời gian. Nhưng bọn hắn cũng không có đánh bại cái này đệ nhất bức họa. Mặc dù không có đánh bại đệ nhất bức họa, nhưng có thể phá tan ghi lại, cho bọn hắn mang đến là càng nhiều tìm hiểu thời gian. Chỉ cần phá kỷ lục mới, vẫn sẽ cho nhiều một chút thời gian tìm hiểu hỗn độn thạch bi. Hỗn độn thạch bi vốn là khó có thể tìm hiểu, nếu như ngay cả thời gian cũng không cho đầy đủ nói, làm sao còn tìm hiểu? Chỉ là dựa vào một chút thời gian, căn bản không đủ thời gian đi tìm hiểu. Nhanh, chuẩn bị có thể đánh bại cái này đệ nhất bức họa. Còn kém một chút xíu là có thể đánh bại. Liễu Kim Nguyên ánh mắt lóe lên. Hắn cảm giác mình sắp đánh bại cái này đệ nhất bức họa. Mặc dù so sánh lại Lâm Hiên phải chậm hơn không ít, nhưng chỉ cần có thể đánh bại cái này đệ nhất bức họa, vậy đại biểu cho hắn có chất bay vọt. Hắn vĩnh viễn không có chịu thua. Thân là thần vực người tu luyện, bọn họ có gặp may mắn hoàn cảnh, tự nhận là sẽ không thua cái hạ giới người tu luyện. Ta tự thân đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ cũng không thấp. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nhất định có thể đủ nhanh chóng phản siêu đi tới, nếu không phải là hắn tuyển chọn ta nghĩ muốn một khối hỗn độn thạch bi, ta thành tích nhất định sẽ rất tốt. Liễu Kim Nguyên ánh mắt ngưng lại, trong lòng vô cùng kiên định. Hắn đang muốn chuẩn bị đi trở về bế quan tìm hiểu hỗn độn thạch bi lúc, một cái thân ảnh quen thuộc chiếu vào bọn họ mi mắt. Thời gian qua đi hơn 10 ngày, Lâm Hiên xuất hiện lần nữa ở tại bọn hắn trong tầm mắt. Từ lần trước thực tập sau khi hắn một hơi thở thì bế quan đến bây giờ, ai cũng không biết nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn có thể đủ đề thăng tới cảnh giới gì. Ở ít ngày đến, Lâm Hiên không riêng tỉ mỉ tìm hiểu xuống hỗn độn thạch bi, càng là thật tốt hấp thu một bả thanh liên tiên tử cho hắn Kim Nguyên Phong Mang Quyết, để cho tự thân đối với kim nguyên lực bả khống đạt được cái hoàn toàn mới cảnh giới. Rốt cuộc phải đến tiến hành nhập thần họa thực tập sao? Không biết lần này hắn sẽ tăng lên đến tầng thứ gì? Liễu Kim Nguyên đi bên cạnh vừa đứng, hắn muốn xem bọn hắn giữa chênh lệch còn có bao nhiêu. Lâm Hiên vừa đến nơi đây, vừa ở trên lão giả khó có được lộ ra vài phần nụ cười. Đối với có thiên phú người tu luyện, bọn họ mới có thể khó có được lộ ra vài phần nụ cười đến. Ngươi là dự định trùng kích đệ nhất bức họa đây, vẫn là bước thứ hai họa đây? Lão giả cười nhạt dò hỏi. hắn cảm thấy lấy Lâm Hiên năng lực là có thể đi trùng kích bước thứ hai họa. Hết thảy đều xem Lâm Hiên tự lựa chọn. Nói như vậy đều có thể tuyển chọn đệ nhất bức họa. Đem pháp tắc chi lực ma hợp hơn nữa hoàn thiện. Như vậy bức thứ hai họa có nắm chắc hơn một ít. Nếu như bức thứ hai tranh thành tích quá kém, tuyệt đối sẽ bị loại bỏ. Vãn bối nhưng cần đề thăng hạ thủy bình mới được. Cho nên tạm thời vẫn là trước trùng kích đệ nhất bức họa. Lâm Hiên đi tới nhập thần họa trước mặt. Ở vạn chúng chúc mục phía dưới. Đưa tay dán tại cái này nhập thần họa ở trên. Lại lần nữa tiến nhập cái này kim sắc thế giới. Cái thế giới này không có bất kỳ cải biến. Vẫn là kim sắc thế giới. Lâm Hiên mới vừa đi vào. Mảnh thế giới này nhanh chóng hóa thành vô số kim châm. Đi hắn bên này phụt ra qua đây. Cùng trước đó không có khác nhau chút nào. Lâm Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong hai con ngươi kim mang lóe lên. Nhìn kỹ nói vài phần văn lộ ở song đồng ở trên nổi lên. Đây quả thực giống như là khắc vào trên tấm bia đá chữ kim. Ở sau khi hít sâu một hơi, chung quanh trong nháy mắt hình thành cái khổng lồ lĩnh vực. Đem chung quanh kim sinh chi lực cho làm khống nơi tay. Sau đó bị hắn nhanh chóng ngưng kết thành một cây kim sắc trường côn. Lần này kim sắc trường côn cũng không có thay đổi phải thập phần thật lớn. Hãy cùng hắn bình thường dùng thí hồn côn không có gì khác nhau. Ở nắm chặt sau khi, huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng dâng lên. Cùng kim long huyết mạch triệt để kết hợp. Để cho hắn huyết mạch trong cơ thể lực biến thành một mảnh vàng óng ánh. Trong chớp mắt trong cơ thể hắn thuộc tính triệt để biến thành kim thuộc tính. Tuyệt đối sẽ không có một chút bài xích tính. Sau đó điên cuồng đem chung quanh bắn qua đây kim châm hòa tan thành dịch thể. Hút vào trong cơ thể mình. Trong cơ thể kim sinh chi lực nhanh chóng bành trướng. Ở trong người tích góp từng tí một càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng ở trong cơ thể hắn ngưng kết mà thành. Lần này hắn cũng không có đem kinh mạch cho chống đỡ chậm rãi mới công kích. Mà là đang tích góp từng tí một không sai biệt lắm một nửa sau khi. Miệng nhẹ nhàng khẽ động. Có thể một nửa lực lượng đầy đủ đánh bại. Sau một khắc, thân thể hắn nhất đạo kim mang lóe lên. Dưới chân ra sức đạp lên mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang lên. Mặt đất cứng rắn bị hắn một cước đạp hãm một tảng lớn khu vực. Như là đậu hũ bị một cước đạp nát. Là nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Giống. Một tiếng rồng gầm từ trong cơ thể hắn rít gào ra. Một trận kim long hư ảnh từ thân thể hắn phơi bày ra. Giống như thực chất hóa ở trên trời hiện lên. Hắn hiện tại tựa như hóa thành một cái chân chính kim sắc cự long. Ở mảnh này kim sắc trên thế giới bay lượn. Phong mang thiểm. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Nhanh chóng mà một côn chọc ra. Một sát na kia ở giữa. Hắn hóa thành nhất đạo kim mang từ không trung hiện lên. Cực giống trước đó lần đầu tiên xem hỗn độn thạch bi hình ảnh. Hóa thành bên trong một vệt ánh sáng. Từ chân trời hiện lên. Giờ khắc này. Lâm Hiên nhân côn hợp nhất. Hóa thành nhất đạo thiểm quang xẹt qua chân trời. Như là một vòng chói mắt thái dương. Chiếu xạ ra nhất chói mắt một ánh hào quang. Xuyên qua cái này một mảnh đại địa. Rầm rầm rầm. Cái này một ánh hào quang lóe lên qua địa phương. Không gian đầu tiên là vặn vẹo. Đi theo không chịu nổi cái này lực lượng kinh khủng. Sau đó đi theo sụp xuống lên. Đến mức hóa thành kim sắc bột phấn. Trên không trung đều phiêu tán. Cả vùng không gian bắt đầu sụp xuống hủy diệt. Ở càng sâu sắc hơn lĩnh ngộ. Cộng thêm phối hợp bắt đầu mới thu được luân hồi cấp võ học. Cuối cùng đem lực lượng đẩy về phía ngọn núi cao nhất. Convert by King Killer. Hết chương.